thần y cuồng thê, quốc sư đại nhân, phu nhân lại chạy. Chương 268, sói ở trong rừng kiếm từ trên trời rơi xuống một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, editor, súp lơ, beta, không, tiểu thư, ta không đi. Thiên ngưng khóc nấc, kéo ống tay áo Đường Ẩn. Cả khuôn mặt lấm lem y như con mèo nhỏ. Đường Ẩn hơi bực, nói mãi chẳng được, trừng mắt nhìn nàng ta. Chấm, ta bảo ngươi đi sao còn đứng đó. Ta là tiểu thư, nghe lời, cút được bao xa thì cút. Con nhóc ngốc nghếch này, kỳ kèo ở đây thêm chỉ tổ mất mạng oan. Chẳng thà trở về tìm người báo thù cho nàng, miễn cho nàng chết không ai hay biết. Gã nam nhân trung niên lạnh mắt nhìn Đường Ân, nở nụ cười khinh miệt. Tiểu nha đầu, dù phong vân phủ ta đây không sợ đường ra các ngươi. Nhưng, gã nheo mắt, tàn nhẫn nói, ta không có ý định để con nhóc đó bình yên vô sự rời khỏi. Vèo vèo, gã chẳng muốn lắm lời với hai tiểu nha đầu. Một vệt kiếm sáng lóe lên leo thẳng về phía Đường Ẩn. Đường Ẩn trợn tròn mắt, nào ngờ gã nói là làm liền. Ngay cả cơ hội để nàng ấy phản ứng cũng không có. Chỉ đành đứng chết chân tại chỗ. Sắc mặt, cách trương.